Dọc đường đi, có không ít người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư không hiểu nổi, chẳng lẽ bị khuất phục dưới sức mạnh ghê gớm của cô, hí hí hí. Một đường Ninh Thư tới nhà ăn, luôn có ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Jasmine, đầu tóc cô sao vậy, cả mặt mũi nữa. Casey không tin nổi nhìn Ninh Thư, mới làm lại kiểu tóc à. Ninh Thư thả khay đựng thức ăn xuống, sờ lên đầu, kết quả sờ thấy mái tóc như bị sét, lại còn xõa tung. Ninh Thư nhanh tay lấy điện thoại ra, mở phần camera ra nhìn, phát hiện tóc tai đều nổ tung, trên mặt đen sì, giống như vừa mới chạy khỏi từ hiện trường hỏa hoạn. Ninh Thư vô cùng trầm mặc. Đáng lẽ nên soi gương trước khi ra khỏi cửa. Có điều da mặt Ninh Thư đủ dày, mặt không đổi sắc, tiếp tục ngồi xuống ăn. Casey ngồi đối diện với Ninh Thư, hỏi cô biết kết quả xét xử của Mina chưa? Ninh Thư cắn bánh mì, nói dù sao thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Tổ chức chưa bao giờ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng như chuyện của cô ta. Cho nên, trừng phạt sẽ không nhẹ, chủ yếu là để giết gà dọa khỉ, diệt ngay những ý định ngo ngoe từ trong trứng nước. Nhằm cảnh cáo đám thợ săn chúng ta. Casey gật đầu, tôi cũng cảm thấy vậy, tôi thấy tên hoàng tử đó có ý khác với Mina. Cô có nghĩ Ferry sẽ yêu cầu tổ chức giao Mina ra không? Casey hỏi. Ninh Thư nhịn không được cười phá lên, nếu tôi là cấp trên của tổ chức, thấy ma cà rồng muốn người của tổ chức, nhất định sẽ giết chết kẻ này. Nếu sau này có kẻ phản bội tổ chức, ma cà rồng lại muốn kẻ đó, sau đó tổ chức lại đồng ý giao ra, sẽ khiến tổ chức mất hết uy tín lẫn lập trường, vì vậy chắc chắn họ sẽ phải tiêu diệt người phản bội lại tổ chức. Casey nhìn Ninh Thư, cô ghét Mina tới vậy sao? Không phải, mọi chuyện tôi làm đều là vì tổ chức. Ninh Thư nói, giờ tôi hỏi anh, tổ lật thì trứng còn lành được không? Trông thì có vẻ như tổ chức được gây dựng lên bởi thợ săn, nhưng tổ chức cũng là nơi dừng chân cuối cùng của thợ săn. Một ngày làm thợ săn, cả đời là thợ săn, thân phận thợ săn ma cà rồng sẽ đi theo cả đời. Muốn đi làm nhiệm vụ không? Casey hỏi, tôi với Dulo tính nhận một nhiệm vụ, ra ngoài đi dạo, là nhiệm vụ rất đơn giản. Ninh Thư thầm nghĩ, nếu giờ ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể tránh được cảnh Ferry làm anh hùng tới cứu mỹ nhân. Nhưng giờ cô không còn muốn trốn tránh nữa. Cô muốn xem thử thực lực của bản thân, hơn nữa tránh né cũng chỉ được lúc này, về sau nhất định cũng phải đối mặt. Vẫn phải chân chính đối mặt với Ferry. Chân Ninh Thư run run, tôi còn muốn nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa, nên tạm thời không đi đâu. Cô vẫn sợ à? Không hề. Ma cà rồng thức tỉnh lần trước có phải ma cà rồng đời thứ ba không? Ninh Thư nhìn Casey hỏi. Casey vỗ ngực, cô phải tin tôi, ma cà rồng đời thứ ba hàng Rian đấy. Chẳng lẽ cô không thấy trên quan tài khắc hình vương miện à? Tôi đoán là ma cà rồng của tộc Risenian, gia tộc này vừa tao nhã lại có tính công kích. Ninh Thư có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng điều đó chỉ có thể chứng minh kẻ đó là ma cà rồng của tộc Risenian, chứ không thể chứng tỏ đó là ma cà rồng đời thứ ba được. Kết quả bên trên điều tra đã công bố chưa? Cho dù có điều tra được, cũng sẽ không thông báo khắp nơi, dễ gây khủng hoảng lắm. Ninh Thư buông tay, dù sao giờ cô cũng không thấy sợ hãi gì. Có sức mạnh là có tất cả, không sức mạnh mới phải sợ sệt thôi. Cho dù có là ma cà rồng đời thứ ba thật đi chăng nữa, Ninh Thư vẫn cảm thấy cô có thể đọ sức cân kèo cùng, kể cả không ăn được, vẫn đủ sức chạy trốn. Ăn 4 cái bánh mì cỡ lớn, Ninh Thư quay về phòng tiếp tục tu luyện, dù sao càng mạnh càng tốt. Không khí trang viên càng ngày càng gấp gáp, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được không khí dị thường trong trang viên. Casey và Dulo muốn đi nhận nhiệm vụ, nhưng lại được cho hay, thợ săn trong trang viên bây giờ không thể rời đi. Không lâu sau, sẽ tổ chức một buổi trừng phạt để trừng phạt thợ săn phạm sai lầm. Đếm ngược tới ngày trừng phạt, Ninh Thư bắt đầu chuẩn bị. Lần trước Ferry cào mặt cô, lần này Ninh Thư cũng muốn vồ nát mặt Ferry. Cô nhất định phải báo thù. Rất nhanh, phía trên thông báo cho tất cả thợ săn trong tổ chức tới quảng trường. Ninh Thư đến quảng trường. Nhìn thấy Mina bị trói gô trên cây thập tự giá ở giữa quảng trường, sắc mặt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Cô gái váy đỏ đứng trên đài cao, gió nhẹ thổi hất tung tà váy, khiến cô ấy càng trở nên xinh đẹp mờ ảo. Trông có vẻ như cô ấy sẽ đích thân chủ trì buổi lễ này. Ninh Thư trộm vẽ một cái pháp quyết, một tia sáng màu đỏ tiến vào trong người Mina. Phù chú này đối với Mina không gây thương tổn gì, nhưng sẽ khiến cho Mina không thể nói chuyện được trong 4 giờ đồng hồ. Rơi vào trạng thái mất tiếng. Cô gái váy đỏ đứng trên đài cao, đơn giản trực tiếp nói, sư cực hình, chém ngang lưng. Nghe phán quyết chém ngang lưng, tất cả thợ săn vây xem đều ồ lên. Chém ngang lưng này là hình pháp từ thời Trung Cổ, nói là chém nhưng sự thật là cưa từ dưới cưa lên. Tinh thần phạm nhân rõ ràng, trong chốc lát không thể chết ngay được, cho dù là bị cưa tới bụng, phạm nhân vẫn cảm nhận rõ ràng được sự đau đớn. Lại còn dùng cưa, kẽo ca kẽo kẹt. Đúng nghĩa đen luôn. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta dùng mình. Mina nghe vậy thì tái mặt, mặt trắng bệch, muốn nói nhưng mở miệng lại không phát ra được tiếng nào. Mina vội há miệng gào thét nhưng không có tiếng phát ra. Mina lo lắng, miệng há to muốn hét lên, gân xanh trên trán trên cổ thi nhau nổi lên nhưng cô nàng vẫn không phát ra được tiếng động nào. Sắc mặt Ninh Thư lạnh lùng, ca xây hỏi Ninh Thư, cô ấy bị làm sao vậy? Có lẽ là sợ tới mức mất cả tiếng. Ca xây lắc đầu nói, đã nhiều năm tổ chức chưa đưa ra hình phạt nặng thế này. Nếu ma cà rồng đời thứ ba thực sự sống lại, tổ chức phải dùng biện pháp cứng rắn. Ai bảo Mina lại đụng trúng thời điểm mẫn cảm này? Ninh Thư phân tích nói. Có lẽ Ferry sẽ lấy việc cứu người làm dấu hiệu, tiêu diệt tổ chức. Khả năng có vết răng của ma cà rồng đã thức tỉnh đằng sau chuyện này. Ninh Thư nắm chặt tay, thật muốn giữ Ferry lại trang viên này. Nếu có thể tiêu diệt được Ferry là tốt nhất. Đã tới giờ thi hành án, giám sát viên của tổ chức lên tiếng. Sau đó, lập tức có hai người cầm cưa lớn, mặt cưa bóng lưỡng, răng cưa sắc bén, dưới ánh nắng, lập lòe phát ra ánh sáng. Thật khiến người ta ớn lạnh. Mina nhìn cưa đang tiến sát về phía mình, trong lòng vô cùng sợ hãi, không ngừng lắc đầu, khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Cô nàng muốn nói chuyện, muốn xin tha, nhưng thế nào cũng không phát ra tiếng được, Mina còn nghĩ mình đang nằm mơ. Bằng không sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cưa lớn được đưa tới giữa hai chân của Mina chỉ chờ ra lệnh, sẽ bắt đầu cưa từ dưới cưa lên. Mina sợ tới run cả người. Cô nàng nhìn bốn phía, muốn tìm một người cứu mình, ánh mắt ngừng trên người Ninh Thư, dùng ánh mắt bất lực cầu xin nhìn Ninh Thư. Vẻ mặt cầu cứu. Ninh Thư tâm vững như đá, thậm chí còn nhìn Mina cười. Mina thấy khóe miệng tươi cười của Ninh Thư, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Dùng mình một cái. Mina cảm thấy vô cùng ấm ức, vì cớ gì Ninh Thư lại phải đối xử với cô nàng như vậy. Ninh Thư một chút cũng không lo lắng nhìn thấy chuyện máu me tè le gì, nữ chính mà, sao lại có thể bị người khác làm gì được chứ? Rất nhanh Ferry sẽ mang theo một đám ma cà rồng tới, đạp mây ngũ thải tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, lát nữa chắc chắn có đại chiến xảy ra. Đan điền có năng lượng như nham thạch cuồn cuộn, còn có rồng lửa tung tăng bên trong. Với hỏa lực mạnh như vậy, khẳng định có thể khiến đám ma cà rồng phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Hành hình, cô gái váy đỏ trên đài cao nghiêm nghị nói. Hai người cầm cưa tính toán bắt đầu, lúc này, một giọng nói như sấm vang lên, dừng tay cho bổn vương. Quả nhiên là thế, đã tới giây phút ngàn cân treo sợi tóc rồi mới thèm xuất hiện, chỉ chậm một giây nữa thôi là đóa hoa xinh đẹp Mina sẽ bị dẫm nát. Ninh Thư nghe thấy xưng hô bổn vương này, thiếu chút nữa cho rằng cô lại xuyên qua rồi, ma cà rồng còn xưng bổn vương sao? Cô gái váy đỏ trên đài cao, gắt gao nhăn mày nhìn một đám ma cà rồng đen nghìn nghịt lúc nhúc bay tới. Ninh Thư tính toán, lần này Ferry mang tới khoảng 100 ma cà rồng, tên nào tên nấy đều mặc đồ đen, khoác áo choàng. Ferry dẫn đầu mặc một thân lễ phục đẹp đẽ quý giá, nhìn thấy Mina bị treo trên giá, đang run rẩy, chẳng khác gì đóa hoa bị bão táp tàn phá. Vẻ mặt hốt hoảng, ngay cả con ngươi cũng choáng váng. Tóm lại là bị dọa tới phát sợ. Mina nhìn thấy Ferry, ấm ức phát khóc, lập tức nước mắt như mưa giàn giụa chảy xuống, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Ferry. Trông tội ghê chưa? Ferry thấy vậy, mắt càng thêm đỏ, đỏ như sắp nhỏ ra máu tới nơi, lại nói ma cà rồng tức giận mắt sẽ chuyển sang màu đỏ. Lúc này Ferry cực kỳ phẫn nộ, nhìn cô gái váy đỏ trên đài cao. Cao giọng nói, cô không cảm thấy mình làm vậy là quá đáng lắm sao? Cô gái váy đỏ lạnh nhạt trả lời, quá đáng. Tôi giải quyết người của chúng tôi, có quan hệ gì tới ma cà rồng các người, anh dựa vào cái gì mà tới đây chất vấn? Mặt mũi Ferry căng chặt, độc đoán nói, hôm nay tôi nhất định phải mang cô ấy đi, Mina là người của tôi, khi nào tới lượt các người xử trí? Mina lớn lên trong tổ chức, là người của tổ chức, bất kể là sống hay chết cũng sẽ đều do tổ chức quyết định. Nếu anh vẫn chưa biến cô ta thành ma cà rồng, dựa vào cái gì mà nói Mina là người của anh? Cô gái váy đỏ nhướng mày, ánh mắt sắc bén kịch liệt, quét qua Ferry và Mina. Cô gái váy đỏ như một bông hồng có gai, lạnh lùng nhìn Mina, hóa ra đây là cách cô trả ơn công nuôi dưỡng của tổ chức. Đây là một tổ chức hoàn chỉnh, cho dù cô phạm phải sai lầm gì cô cũng phải chấp nhận trừng phạt của tổ chức. Mina cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái váy đỏ. Darin, có chuyện gì cô hãy nói với tôi, sao phải cưỡng bách, gây khó khăn cho một cô gái 17, 18 tuổi. Ferry lạnh giọng nói, bởi vì phẫn nộ, đôi mắt gã đỏ sậm, cộng thêm gương mặt tinh xảo, tạo nên vẻ vô cùng tà mị. Răng nanh lộ ra ngoài, như thể lúc nào cũng có thể cắn người. Hôm nay, tôi nhất định phải mang cô ấy đi, nếu cô kiên quyết không chịu, vậy thì cuộc chiến giữa ma cà rồng và tổ chức nhất định phải xảy ra. Ferry uy hiếp nói. Cô gái váy đỏ Darin lạnh lùng nhìn Ferry, nếu hôm nay tôi nhất quyết không chịu thì sao? Vậy không còn cách nào khác cả. Ferry tỏ vẻ bất lực nói. Ninh Thư đột nhiên đứng ra, ho nhẹ một tiếng, nói với thủ lĩnh Darin, thật ra chúng ta có thể thả Mina. Darin lạnh giọng nói, ai lên tiếng đồng tình sẽ sư chém ngang lưng. Ninh Thư mở miệng, thật ra cô đã trách oan Mina rồi, Mina sẽ không bao giờ phản bội tổ chức đâu. Ồ, cô nói rõ hơn cho nghe tôi xem nào. Darin dường như rất tò mò, nếu Mina không phản bội tổ chức, vậy thì Ferry gióng trống khua chiêng tới cứu người lúc này thật mất mặt. Ferry ở trên không trung nhìn xuống, răng nanh giật giật, sắc mặt kiêu ngạo. Mina há hốc miệng. Ngay tới cả bản thân cô nàng cũng cho rằng mình đã phản bội lại tổ chức, bởi vì cô nàng đã có tình cảm với Ferry. Nhưng lúc này Jasmine lại thản nhiên nói cô nàng không hề phản bội tổ chức. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lúc trước Jasmine còn bán đứng Mina, vừa rồi khi cầu cứu Jasmine, Jasmine còn tỏ vẻ như không nhìn thấy, giờ lại nhảy ra nói Mina oan uổng. Rốt cuộc Jasmine muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn biểu hiện gì đó trước mặt Ferry sao? Lẽ nào Jasmine cũng thích Ferry, cho nên mới ở trước mặt Ferry thể hiện ra như vậy? Mina càng nghĩ càng tức giận, Jasmine người này thật quá xảo trá. Lúc trước leo lẻo cái miệng nói không bao giờ phản bội lại tổ chức, có lập trường và nguyên tắc kiên định. Còn giờ thì sao, ở trước mặt người mình thích lại làm bộ làm tịch, giả bộ ngoan hiền đáng yêu. Mina há mồm, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn Ferry. Ngàn lần, vạn lần đừng tin cô gái này nói, cô gái này phản bội em. Mina có hàng tỷ lời nói trong đầu, nhưng không thể nói thành lời, nhìn gương mặt tươi cười của Ninh Thư. Trong lòng Mina có dự cảm không tốt lắm. Ninh Thư nhìn cô gái váy đỏ Darin đứng trên đài cao nói, sự thật là Mina cố ý làm vậy, cố ý sử dụng cạm bẫy ngọt ngào để quyến rũ Ferry, để cho Ferry dẫn theo ma cà rồng tới cứu người. Chờ ma cà rồng sập bẫy, thành cá ở trong chậu rồi, chúng ta sẽ tiêu diệt được số lượng lớn ma cà rồng, như vậy chúng ta có thể làm suy yếu đi được thực lực của ma cà rồng. Công trạng của tôi và Mina không được tốt cho lắm, nên mới nghĩ ra cách này để làm việc. Ninh Thư dứt khoát nói bừa. Biến Mina trở thành người có tấm lòng cao cả, chấp nhận hy sinh bản thân vì hình tượng vĩ đại của tổ chức. Lúc Ninh Thư nói ra những lời này, chính cô cũng cảm thấy như thật. Không chỉ Ninh Thư hoảng hốt, ngay cả trên mặt Mina cũng là biểu tình không thể tin được. Khi nào thì Mina cô lên kế hoạch với Jasmine chuyện này chứ? Rốt cuộc thì Jasmine đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Mina ngẩng đầu nhìn Ferry đang bay trên trời. Khuôn mặt Ferry trở nên vặn vẹo, lộ vẻ do dự. Mina lập tức hiểu ra vì sao Jasmine lại nói những lời này. Jasmine đang châm ngòi kích động mối quan hệ giữa Mina cô và Ferry. Trời đất chứng giám, cô nàng không hề sử dụng cạm bẫy hay cái gì ngọt ngào để dụ Ferry tới trang viên. Mina nhìn Ferry há mồm gào thét, nhưng lại không thể thốt lên được một lời, gấp tới độ nước mắt rơi như mưa. Ferry thấy Mina khóc, lại quay đầu nhìn đám ma cà rồng sau lưng. Trong lòng hoài nghi Mina cố ý gây ra chuyện này. Hiện tại, Ferry rất xấu hổ, mang theo một đám người tới, phát hiện có khả năng bị dính bẫy của đối phương. Thì ra là người của tổ chức liên kết lại với nhau giở trò. Nhưng với hiểu biết của gã về Mina, cô nàng tuyệt đối không phải là người như vậy, nói không chừng Mina không hề biết chuyện này, mà bị người của tổ chức lợi dụng. Cô gái váy đỏ nheo mắt, sau đó nở nụ cười, như một đóa hồng xinh đẹp, hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Nếu là hiểu lầm, vậy thì không cần chém ngang lưng nữa. Lập tức có người cởi trói cho Mina, nội tâm Mina phức tạp tới cùng cực, cô nàng tình nguyện bị trói. Cô nàng không thể nói được câu gì, cũng không có cách nào giải thích. Ninh Thư đi về phía Mina đỡ cánh tay, tươi cười rạng rỡ, Mina, cô vất vả rồi, có thể đưa được nhiều ma cà rồng tới vậy, Công của cô rất lớn đấy. Thù lao nhiệm vụ, tôi chỉ lấy 1/4, còn lại cho cô hết. Ninh Thư cười tủm tỉm. Mina há hốc miệng. Cô ta đột ngột đẩy Ninh Thư ra, Ninh Thư lui về sau một bước, không chút tức giận, vẫn tủm tỉm cười nhìn Mina. Mina không thể nói chuyện, chỉ có thể khua tay loạn xạ với Fairy, há mồm nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra tiếng nói. Cơ bản là không có cách nào giải thích. Mina nản lòng thoái chí, ánh mắt nhìn Ninh Thư tràn ngập hận thù. Ninh Thư vẫn cười, vươn tay kéo Mina đi, chúng ta nên đi thôi, trận chiến sau đây không phải thứ chúng ta có thể can dự, giờ cô đã lập được công lớn rồi đấy. Để tránh lửa giận của Fairy rơi lên người cô, chúng ta rời khỏi đây ngay nào. Ninh Thư quan tâm săn sóc nói. Mỗi một câu Ninh Thư lại khiến mặt Mina và Fairy đen hơn trước. Mina muốn gạt tay Ninh Thư ra, nhưng tay lại bị Ninh Thư nắm chặt, không thoát ra được. Darin cười nói, trận chiến lúc sau xác thật không cần các cô nhọc lòng, lập được công lớn như vậy, sau này sẽ có phần thưởng dành cho hai người. Ninh Thư nhìn Darin, tuy Darin đang cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý như vậy, chứng tỏ trong lòng cô ấy không hề tin tưởng. Nhưng để bảo vệ danh tiếng của tổ chức, làm xấu mặt ma cà rồng, Darin phải hạ đài nương theo lời Ninh Thư nói. Chứng cứ Mina phản bội tổ chức vô cùng xác thực, chờ giải quyết xong đám ma cà rồng như sấm tới tận cửa, sau đó lại xử lý tiếp. Nội tâm Mina kinh hoàng không thôi, cô nàng không thể rời khỏi chỗ này, cô nàng phải giải thích rõ ràng với Fairy. Cô không có kế hoạch gì cả, cái gì cô cũng không biết, là Jasmine hãm hại cô, là Jasmine cố ý. Ninh Thư dùng sức, kéo Mina rời đi, sức lực của Mina không đáng nhắc tới trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư lôi Mina trở về phòng. Môi Mina cử động như đang nói chuyện với Ninh Thư, nhưng không phát ra tiếng động nào. Mina tức giận giơ tay muốn đánh Ninh Thư, cô gái này thật sự quá độc ác, quá ghê tởm rồi. Ninh Thư bắt được tay của Mina, tay khác đánh ngất Mina. Ninh Thư kéo Mina lên trên giường, dùng dây thừng trói chặt tay chân Mina lại. Sau đó cột vào giường. Làm xong mọi việc, Ninh Thư khóa cửa phòng lại, đi tới quảng trường. Người hai phía đã bắt đầu đánh nhau, vì ma cà rồng Fairy mang tới đều là tinh anh, đa số trong đó là quý tộc. Cho nên thợ săn bên này rơi vào thế hạ phong, rất nhiều người bị móng vuốt của ma cà rồng xuyên qua ngực. Mùi máu tanh nồng nặc, khiến người khác không thở nổi, rõ ràng là cuộc tàn sát đơn phương. Ninh Thư nhìn tới đài cao, Fairy đang giao chiến với Darin. Darin cầm quyền trượng màu trắng, quyền trượng phóng ra ánh sáng màu trắng. Ninh Thư há hốc miệng. Cô đang thấy cái gì đây? Darin thật sự là pháp sư. Ghê đấy! Ngón tay Ninh Thư tung bay, cộng thêm tụ dương trận sẵn có, kết ấn ra một phù chú lớn. Phù chú này phóng ra lửa thiêu đốt hừng hực, không khí xung quanh trở nên cực kỳ nóng rát. Phù chú hóa thành vô số ánh sáng, bay về phía ma cà rồng. Phù chú dính vào cơ thể ma cà rồng, lập tức bốc cháy hừng hực. Ma cà rồng nhảy nhảy dập lửa trên người mình, nhưng ngọn lửa này lại không dập tắt được, ngược lại còn cháy mạnh hơn. Ma cà rồng khổ sở chu lên, cuối cùng hóa thành bột phấn. Ninh Thư trầm mặc, cái đệch. Hoàn toàn không nghĩ tới lại có hiệu quả tới vậy. Phù chú này là năng lượng chí dương của trời đất, mà ma cà rồng lại ngày ngủ đêm chơi, là sinh vật sợ hãi ánh sáng mặt trời. Có thêm năng lượng, phù chú này quả thực chính là khắc tinh của ma cà rồng. Các thợ săn khác đều tỏ vẻ sững sờ, không ít người ngơ ngác quay sang nhìn Ninh Thư. Chẳng khác gì đang nhìn quái vật. Fairy đang chiến đấu trên đài cao chú ý tới tình hình bên dưới, sững sờ trong giây lát. Darin bắt lấy thời cơ, tung ánh sáng màu trắng về phía Fairy. Fairy từ trên đài cao phi xuống, ra tay ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư tươi cười bóp pháp quyết, tránh đòn tấn công của Fairy, phù chú bay về phía Fairy. Fairy tận mắt nhìn thấy ma cà rồng mình mang tới bị hóa thành cho bụi. Không thể để phù chú này chạm vào người, Fairy dịch chuyển tức thời né tránh phù chú. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Ninh Thư, vươn móng vuốt bén nhọn, định thọc xuyên qua người Ninh Thư. Ninh Thư nhanh người tránh thoát, không phải chỉ có Fairy mới di chuyển nhanh được. Hai tay Ninh Thư tạo ra một em rồng lửa, em này vừa chạm vào áo choàng của Fairy, Fairy nhanh tay cởi áo choàng ra. Ngọn lửa trên áo choàng nổ tanh tách. Fairy trực tiếp vứt áo choàng đi. Gương mặt tái nhợt không có huyết sắc của Fairy biến thành màu xám chết chóc, đôi mắt đỏ sẫm như máu, khiến người khác nhìn thôi cũng thấy sợ. Mina đâu rồi? Giao Mina ra đây. Răng nanh của Fairy càng thêm bén nhọn. Ninh Thư nhún vai nói, Mina đã thành công rút lui, giờ không cần gặp chú mày nữa. Tao không tin. Ferry mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tin hay không tùy chú mày, dù sao Mina cũng sẽ không gặp lại chú mày đâu, vốn dĩ đây là kế hoạch của bọn tao. Sức mạnh của chị đây, chú mày cũng thấy rồi đây, chị đây thật sự rất ghét ma cà rồng. Dùng cách này, quăng lưới túm gọn bắt hết một lượt đám tinh anh chúng mày. Đương nhiên, nếu chú mày cho rằng Mina yêu chú mày thì bọn chị cũng không quan tâm đâu. Ninh Thư dứt khoát bóc phét. Dù sao chỉ cần hai đứa này hiểu nhầm nhau là được. Tốt nhất là càng yêu càng hận. Anh nghe em giải thích. Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Thế mới có đờ ra ma để hít chứ. Mặt Ferry càng thêm xám ngoét. Ferry rít lên một tiếng, răng nanh càng lúc càng to. Đi chết đi. Giờ Ninh Thư không còn sợ Ferry nữa, ngón tay nhanh nhẹn kết ấn, tốc độ cực kỳ mau lẹ, còn xuất hiện cả tàn ảnh. Mặt Ninh Thư trở nên hơi tái, cô thi triển một phù chú vô cùng phức tạp. Phù chú này chậm rãi xuất hiện trên ngón tay Ninh Thư. Phù chú này có màu vàng đỏ, ngưng động cực mạnh, đối chọi với Ferry. Giờ phút này Ferry cực kỳ phẫn nộ, đặc biệt sau khi biết Mina phản bội lại gã. Gã bỏ ngoài tai lời phản đối, mang theo bao nhiêu thần dân, cuối cùng lại đối mặt với tình cảnh này. Mặc dù biết pháp thuật phương Đông vô cùng lợi hại, nhưng gã vẫn lựa chọn kháng cự. Khi cả hai chạm vào nhau, phát ra luồng khí mạnh, quét hết xung quanh, không ít người dính phải, ngã sóng xoài trên mặt đất. Ferry bị phù chú đánh trúng, cả người chìm trong ngọn lửa, nhưng thực lực của Ferry rất mạnh, không giống những ma cà rồng khác bị thiêu trụi tan biến thành bột phấn. Bị ngọn lửa thiêu đốt, Ferry có vẻ rất khổ sở. Trong lòng Ninh Thư lộ vẻ hung ác, giải quyết gọn được Ferry là tốt nhất. Ninh Thư duỗi tay, tấn công về phía trái tim Ferry, cô muốn bóp nát trái tim gã. Tuy trái tim của ma cà rồng không đập, nhưng lại là ngọn nguồn sức mạnh. Một khi không còn trái tim chống đỡ, Ferry sẽ cũng giống như những tên ma cà rồng khác, bị đốt cháy thành cho bụi. Ferry rất mạnh, cho dù có phù chú, sao có thể để cho Ninh Thư túm lấy trái tim mình được. Trực tiếp vươn tay, chiến đấu với Ninh Thư. Ninh Thư và Ferry dùng nắm đấm nói chuyện, Ninh Thư thấy cơ thể Ferry như khối sắt, mỗi khi đánh vào cơ thể gã một cái, sẽ có một lực phản chấn. Làm nội tạng trong người khẽ rung lên. Còn Ferry thì thấy sức mạnh của Ninh Thư rất lớn, từng đấm, như thể muốn đánh nát cả cơ thể gã ra vậy. Chẳng lẽ thể chất của ma cà rồng như gã lại kém hơn một con người ư? Ferry biết mình lúc này không ổn, ngọn lửa này làm hắn khó chịu tới cực điểm, hơn nữa còn bào mòn sức lực của gã. Thật sự nếu không nghĩ ra cách, gã sẽ phải chôn xác tại chỗ này. Đám ma cà rồng tinh anh thực sự đã bị gã chôn vùi ở nơi này. Nghĩ đến đây, bực bội trong lòng Ferry lại càng lớn, càng thêm tức giận với Mina. Đây là lần đầu tiên gã đối tốt với con người, kết quả lại bị người ta tính kế. Một kẻ không biết đã trải qua bao nhiêu thiên niên kỷ, lại bị một con người 17 tuổi lừa đảo. Là do mắt gã bị mù, hay diễn xuất diễn của Mina quá tốt, nên lừa gã một vố rõ đau. Gã nhìn quanh, nhìn mãi không thấy Mina đâu, người con gái kia chẳng lẽ không có lấy một lời giải thích nào cho gã sao? Từ lúc nhìn thấy gã, Mina vẫn chưa nói một câu nào, chẳng nhẽ là chấp nhận sự thật sao? Sức mạnh trong cơ thể của Ferry dần cạn, gã không những phải chống đỡ sức mạnh từ phù chú, mà còn phải chiến đấu với Ninh Thư. Ferry tùy tay nhấc một thợ săn lên, cắn cổ người ấy, rất nhanh đã hút cạn kiệt máu tươi trong người nọ, sau đó ném thi thể đi. Ninh Thư sắc mặt ngưng tụ, tay nhanh chóng kết ấn, lại thêm một phù chú rơi trên người Ferry. Sắc mặt Ferry ngày càng kém. Khuôn mặt nhanh chóng bị thối rữa, lộ ra xương trắng. Trên mặt Ferry hiện lên vẻ dữ tợn, mày phải chết, phải chết. Ma cà rồng luôn xuất hiện với vẻ tao nhã, giờ lại lộ ra dáng vẻ chật vật khốn khổ này, thực khiến cho Ferry trở nên bạo động. Tuy rằng bạo động, nhưng lại kiêng kỵ nhiều hơn, pháp thuật phương Đông này quá lợi hại. Còn lợi hại hơn gấp nhiều lần so với nước thánh, giá chữ thập. Chỉ cần lơ đãng một giây, sức mạnh của hắn lại tổn thất thêm một phần. Ferry bất đắc dĩ kêu một tiếng, tiết tấu sóng âm này rất kỳ quái, hơn nữa lại truyền đi rất xa. Darin nói, nhanh giải quyết hắn đi, hắn đang triệu tập ma cà rồng khác tới đây. Darin vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đồng tử rụt rụt. Ninh Thư nhìn lên trời, thấy một người mặc lễ phục, khoác áo choàng cổ đứng. Quanh người hắn có rơi bay xung quanh. Ferry thấy người này tới, lập tức bay tới gần. Không biết người này mở miệng nói gì. Khiến Ferry cúi đầu hổ thẹn. Giữa mày người này xuất hiện một giọt máu tiến vào trong trán Ferry. Sau đó ngọn lửa trên người Ferry dần dần bị dập tắt. Ninh Thư thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa rớt cằm, chỉ một giọt máu mà có sức mạnh ghê gớm tới vậy. Nếu nhớ không lầm, đây chính là tên ma cà rồng cô gặp lúc trước ở nhà thờ. Ninh Thư tới gần Darin nói nhỏ, tên ma cà rồng mới tới này chính là tên thức tỉnh lần trước, tôi thấy hắn mạnh như vậy, khẳng định chính là ma cà rồng đời thứ ba. Darin gật đầu, hắn nói ngôn ngữ cổ đại, chứng tỏ là ma cà rồng đời thứ ba. Tất cả những người có mặt ở đây không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải năm đó Đức Chúa Trời tạo ra trận đại hồng thủy, cho nhân loại bước lên của thuyền của Noah, thì nhân loại bây giờ đã trở thành tù nhân của ma cà rồng. Sắc mặt Darin nghiêm trọng. Lại đúng là ma cà rồng đời thứ ba hàng thật giá thật luôn, một giọt máu lại có năng lượng ghê gớm tới vậy, quả nhiên có quyền nghênh ngang tự xưng là chủng tộc có thể ngang bằng với thần linh. Cũng chẳng biết trong người hắn có bao nhiêu máu nhỉ. Ferry nói chuyện với ma cà rồng đời thứ ba, ánh mắt còn luôn nhìn về phía Ninh Thư. Sau đó, ma cà rồng đời thứ ba nói gì đó với Ninh Thư. Ninh Thư ngơ ngác, chẳng hiểu hắn vừa nói gì. Ninh Thư quay sang nói với Ferry, tổ tiên chú mày nói gì thế, chú mày phiên dịch cho chị nghe với. Ferry lạnh mặt nói, cô kế thừa pháp thuật phương Đông, tại sao lại đặt chân tới phương Tây này, có phải muốn tạo nên chiến tranh không? Chân chị đây mọc trên người chị thích đi chỗ nào thì đi chỗ đấy, liên quan gì tới chú mày? Ninh Thư nói, lại bảo với Ferry, chú mày dịch cho tổ tiên của chú mày nghe đi. Ferry cười lạnh một tiếng, nói chuyện với ma cà rồng đời thứ ba. Ma cà rồng đời thứ ba nhíu mày nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt bình đạm, như kiểu đang nhìn con sâu, cái kiến trên đất, không hề có chút dao động cảm xúc nào. Mặt của hắn rất trắng, trắng bệch, y như tờ giấy vậy, lại còn mặc toàn đồ đen, đen với trắng, tạo nên vẻ đối lập. Sao suốt ngày vận đồ đen thùi lụi cả lũ với nhau vậy? Sợ người khác không biết hắn là ma cà rồng sao? Chẳng lẽ không biết màu đen hút nhiệt mạnh nhất trong các màu sao? Ma cà rồng đời thứ ba lại nói thêm một câu. Ninh Thư cạn lời, nhìn Ferry, tự giác phiên dịch đi, tổ tiên nhà chú mày tách biệt với thế giới đã lâu, đã lạc hậu lắm rồi, bảo gã học cách giao tiếp với người khác trước đi đã. Đừng để gã làm phiền người khác thế này. Ninh Thư thấy dáng vẻ Ferry bần cùng, hèn mọn trước ma cà rồng đời thứ ba, đột nhiên không còn cảm thấy Ferry đáng sợ nữa. Cũng chẳng thèm kiêng kỵ Ferry như trước. Ninh Thư đã đặt mình ngang hàng với ma cà rồng đời thứ ba. Đối thủ của cô lúc này là ma cà rồng đời thứ ba, không còn là Ferry cô kiêng kỵ lúc ban đầu. Tuy Ferry nhận được máu của ma cà rồng đời thứ ba, giúp vết thương trên mặt khép lại. Nhưng mặt gã vẫn xám ngoét như tro tàn. Cho dù giá trị nhan sắc của hắn có nghịch thiên, nhưng giờ mặt không có sức lực tí nào, thì cũng sẽ bị lu mờ đi rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh gã còn có ma cà rồng đời thứ ba kẻ có thực lực sánh ngang các vị thần. Đặc biệt thái độ của Ninh Thư đối với gã là rất khinh miệt, điều này khiến Ferry thực sự phẫn nộ. Gã bây giờ lại bị một con người khinh bỉ. Môi Ferry giật giật, lộ ra răng nanh bén nhọn, định thị uy với Ninh Thư, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Ninh Thư không cảm xúc, chú mày sao đấy, chị và tổ tiên của chú mày đang đợi phiên dịch đây, chú mày lại định làm trò gì đấy hả? Ferry cạn lời. Hỏi mày kế thừa hệ pháp thuật phương Đông nào? Ferry lặng băng hỏi. Ninh Thư tủm tỉm, chị đây một mình một phái, lại nói, tên húy của sư tôn sao có thể dễ dàng nói ra được. Ferry cố ý lộ ra răng nanh, tao khuyên mày nên nói chuyện tử tế, huyết túc ra tay, mày sẽ biến thành cát bụi trong nháy mắt. Ma cà rồng tôn gọi ma cà rồng đời thứ ba là huyết túc. Ninh Thư hất cằm, tới đây, chị mày lại sợ quá cơ, tới tát vào mặt chị đây này. Đứa nào không đánh là con rùa đen cụp đầu vào mai nhé. Quần chúng ăn dưa trầm mặc, sắt xéo ghê chưa. Ferry sống bao nhiêu năm trên đời, cứ tưởng rằng bản thân đã tu dưỡng tốt, nhưng vẫn bị Ninh Thư làm cho xấu hổ. Vì còn kiêng kỵ Ninh Thư, nên chỉ có thể phẫn nộ không cam lòng. Nếu Ninh Thư chỉ là một con kiến, Ferry còn lâu mới dao động, trực tiếp nhấc tay giết chết luôn. Ma cà rồng đời thứ ba bay giữa trời. Chung quanh có rơi vần quanh tuy nghe không hiểu Ninh Thư đang liên thiên cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt khoác lác, cộng với thái độ kiêu ngạo của cô, lập tức hiểu cô đang nói lời khó nghe. Ma cà rồng đời thứ ba lộ ra vẻ mê mang, do hắn ngủ qua lâu sao. Thế cho nên người của thế giới này mới không thờ cúng hay sợ hãi gì ma cà rồng sao. Ferry nghiến răng ken két truyền đạt lời Ninh Thư nói với ma cà rồng đời thứ ba. Ma cà rồng đời thứ ba cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư. Ninh Thư vẫn tủm tỉm cười như cũ, nhưng cơ thể căng chặt, đã chuẩn bị tốt công tác phản kháng. Cô muốn thử sức với ma cà rồng đời thứ ba mới thức tỉnh. Sau khi bị thương, chắc chắn thực lực đã suy giảm đáng kể, cho dù đã ngủ đông tới tận giờ, nhưng khẳng định vẫn không thể nào bằng thời kỳ toàn thịnh. Rơi xung quanh ma cà rồng đời thứ ba kêu chít chít như tổ ong lao về phía Ninh Thư. Đám rơi này trông rất đáng sợ, mắt có màu đỏ tươi, lại to hơn và gớm ghiếc so với những con rơi bình thường. Đen kịt tiến về Ninh Thư. Darin giơ pháp trượng lên, muốn phóng ma pháp, lại được Ninh Thư kéo ra sau lưng mình. Ngón tay linh hoạt, một bé rồng mini từ trong tay Ninh Thư xuất hiện, bay về phía đám rơi. Hai bên chạm nhau, mấy con rơi chẳng khác gì viên đá rơi lộp bộp trên mặt đất. Đám rơi bị nướng cháy đen thui, trong không khí toàn mùi thịt nướng và mùi lông cháy khét. Đám rơi của mình chết hết, nhưng ma cà rồng đời thứ ba không hề chớp mắt lấy một cái. Hắn cũng không trông cậy đám rơi này có thể đối phó với Pháp Sư Phương Đông. Tuy không thể đối phó với Ninh Thư, nhưng đối phó với người bình thường là đủ rồi. Ma cà rồng đời thứ ba giơ tay lên, nhẫn đính hồng ngọc trên ngón tay hắn, dưới ánh sáng mặt trời lộ ra ánh sáng lập lòe sâu kín, đỏ đến mức khiến người khác cảm thấy không rõ ràng. Tuy không biết hắn định làm cái gì, nhưng chắc chắn là không tốt đối với người có mặt tại đây. Bầu không khí nặng nề, ma cà rồng đời thứ ba ngâm một câu chú phức tạp khó hiểu. Ninh Thư cũng lười nhờ Fairy phiên dịch, thích thế nào chị đây cũng chiều. Dù sao, trận chiến lớn không thể thiếu được. Sau khi ma cà rồng niệm chú, chân trời xuất hiện đám mây đen nghìn nghịt, bởi vì quá xa nên không rõ là thứ gì. Chờ đám mây đen kia tới gần mới phát hiện là vô số con rơi. Đám rơi lao thẳng vào những thợ săn có mặt tại quảng trường. Vài con, thậm chí hàng chục con bâu vào người, cắn xé vùng da thịt lộ ra ngoài. Giờ lại đang là mùa hè nóng bức, tất cả đều vận quần áo mát mẻ dễ chịu. Rất nhanh bị những con rơi to lớn cắn khắp người. Hơn nữa, hình như đám rơi này có độc, chỗ bị cắn, miệng vết thương lập tức chuyển thành màu đen. Darin cắn môi, phóng ma pháp màu trắng ra, đánh cho đám rơi hóa thành tro bụi. Ninh Thư sắc mặt ngưng trọng, nhanh tay bóp pháp quyết, khởi động tụ dương trận mạnh nhất trong trang viên, sau đó kết ra một phù chú cực lớn, cuối cùng phù chú này hóa thành chùm ánh sáng dày đặc. Như những hạt mưa rơi không đếm xuể lên người những con rơi. Rơi vừa tiếp xúc với phù chú, sợ hãi kêu to, hóa thành tro bụi. Ninh Thư nhìn ma cà rồng đời thứ ba và Fairy bay giữa trời. Cho dù không giết được ma cà rồng đời thứ ba, thì cũng phải giải quyết triệt để Fairy. Như vậy, nguy hiểm Fairy dành cho cô mới được giải trừ, tránh đêm dài lắm mộng. Coi như lần này Fairy thua, nhưng lần sau gặp lại gã lại mạnh hơn lên thì sao? Đừng quên, trên người Fairy có bật hách may mắn, cộng thêm một ma cà rồng đời thứ ba bên cạnh. Nói không chừng Fairy lại có thể sáng tạo ra những chiêu thức mới. Đã vậy cô còn đắc tội Fairy, vì vậy cần phải nhất thiết diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ánh mắt Ninh Thư và ma cà rồng đời thứ ba chạm nhau. Ma cà rồng đời thứ ba đang quan sát Ninh Thư, đánh giá thực lực của cô. Sau đó, hắn vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một hạt máu tròn, hạt máu bay cực nhanh qua chỗ Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt, đây là muốn dùng máu của hắn để ô nhiễm máu cô sao? Có đôi khi, máu của ma cà rồng như một loại virus, khiến con người trở thành quái vật ma cà rồng chỉ biết hút máu người. Đánh mất ý thức và tư duy. Sau lưng Ninh Thư xuất hiện một em rồng lửa cực lớn, cả người rồng lửa đều là lửa. Không gian mặt đất bị thiêu đốt tới biến dạng, rồng lửa không tiếng động mà rít gào một tiếng. Há miệng nuốt giọt máu vào, giọt máu bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi mất hút. Mọi người há hốc miệng. Mọi người ngẩng đầu nhìn rồng lửa trên trời, giờ là họ đang xem phim khoa học viễn tưởng đấy hả? Hơn hết, nhiệt độ rất cao, cứ như xiên thịt bị nướng trên bếp lửa. Tóc tai của không ít người phồng lên, xoăn tít lại. Tóc của một số người còn bị cháy. Ninh Thư thở dài, sờ tóc của chính mình. Trong lòng một mảnh phiền muộn. Cho nên mới nói thứ này không tốt, công kích của sóng nhiệt không phân biệt địch ta. Ninh Thư chỉ tay về phía Fairy và ma cà rồng đời thứ ba. Rồng lửa bay về phía hai người họ với vận tốc cực nhanh. Rồng lửa còn chưa tới gần, da thịt Fairy đã bắt đầu căng chặt, thậm chí còn nổ tung. Khó chịu tới cực điểm. Rồng lửa này là vật thuần dương, ma cà rồng lại là thứ thuần âm. Âm dương tương sinh tương khắc. Ma cà rồng đời thứ ba mặt không đổi sắc, thậm chí còn chiến đấu với rồng lửa. Mục đích chính của Ninh Thư là giết Fairy, không hề nghĩ tới chuyện đánh nhau với ma cà rồng đời thứ ba. Rồng lửa rít gào xuyên qua cơ thể Fairy, đã vậy còn xuyên qua xuyên lại hai lần mới thôi. Cơ thể Fairy như bị đông cứng, da mặt bắt đầu bong chóc. Cơ bắp trên người Fairy nhanh chóng rụng xuống, lộ ra xương trắng. Khuôn mặt rất nhanh đã trơ xương sọ, xương hàm, xương mũi đều lộ hết ra ngoài. Hơn nữa đôi mắt trong hốc mắt, không có cơ thịt nâng đỡ, trong mắt sắp sửa rơi ra ngoài. Trông khá là kinh dị. Ninh Thư hơi hối hận khi đã đánh ngất Mina. Nếu Mina thấy Fairy lúc này, không biết có còn yêu thương gì Fairy nữa không nhỉ? Có vẻ như rồng lửa gây lên tổn hại to lớn cho Fairy. Ninh Thư chuẩn bị làm thêm lần nữa, nhẫn ruby của ma cà rồng đời thứ ba lại bắn ra một tia sáng, trực tiếp khiến rồng yêu của cô bị tiêu tán. Ninh Thư trầm mặc, muốn chửi bậy. Trực tiếp tiêu diệt, hủy diệt năng lượng, hủy diệt cả rồng yêu của cô. Bởi vì năng lượng của rồng lửa không có quay trở lại trong cơ thể cô. Loại đồ vật này thực sự quá biến thái. Giữa mày ma cà rồng đời thứ ba lại xuất hiện một giọt máu, dung nhập vào giữa mày Fairy. Mới có thể ngăn chặn vết thương của Fairy được. Ninh Thư nghi ngờ có khi Fairy là con hoang của ma cà rồng đời thứ ba, chứ không sao lại 5 lần 7 lượt cứu gã. Ma cà rồng lạnh nhạt vô tình, cho dù là cùng tộc, nhưng tình cảm giữa chúng vẫn nhạt nhẽo, lạnh lùng. Cho nên Ninh Thư hoài nghi Fairy và ma cà rồng đời thứ ba này có quan hệ. Ma cà rồng đời thứ ba nhìn Ninh Thư, trong miệng học ra một câu, không ai hiểu. Vốn dĩ người có thể phiên dịch Fairy lại đang bị thương nặng, trông như kiểu sắp đi theo các cụ. Lại càng không có ai hiểu được hắn ta nói gì. Ninh Thư ra vẻ hiểu biết, vờ như hiểu được lời hắn nói. Trực tiếp giơ hai tay, chửi bới, đồ khốn già gân, đã già tới mức rụng răng rồi, còn bật nắp quan tài ra đi hại người khác. Nếu tôi mà là ông, thì đã tự đâm đầu vào gối chết quách đi cho rồi, sống làm gì cho chật đất ra. Tới cả nói cũng không để cho ai hiểu, ông sống làm gì cơ chứ? Lúc Ninh Thư mắng chửi người khác, dáng vẻ vẫn rất bình tĩnh, bộ dáng đoan trang nghiêm chỉnh, như đang nói chuyện gì đứng đắn lắm ấy. Không có Fairy phiên dịch, ma cà rồng đời thứ ba cũng chẳng hiểu Ninh Thư nói gì. Có vẻ mờ mịt. Ninh Thư cười thầm trong bụng, cho chú mày biết cảm giác không biết theo ai. Có điều ma cà rồng có thể nhạy bén cảm giác được tốt xấu. Vì vậy, mặc dù Ninh Thư ra vẻ nghiêm trang, ma cà rồng đời thứ ba vẫn thẳng tay bắn một chùm tia sao vào người Ninh Thư. Nếu bị chùm sáng này bắn trúng, khả năng trực tiếp bị hủy diệt. Cả linh hồn lẫn thể xác đều biến mất. Cứ thứ quái quỷ gì đây? Ninh Thư vội vàng né người. Bóp pháp quyết, đằng sau lưng lại xuất hiện một rồng lửa cực lớn. Rồng lửa bay thẳng tới chỗ Fairy, lách qua người ma cà rồng đời thứ ba. Rồng lửa xuyên qua cơ thể Fairy một lần, nhưng ngay sau đó bị chùm sáng tiêu diệt. Ninh Thư có chút run sợ, thứ đồ quái quỷ gì đây? Fairy một lần nữa bị rồng lửa xuyên qua, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Đan điền Ninh Thư đã tiêu hao một lượng lớn năng lực, đã vậy năng lượng từ rồng lửa cũng không có quay trở lại đan điền. Mà đã bị tiêu diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Năng lượng trong đan điền đã không còn nhiều, nếu cứ như vậy mà bị rút hết, cô sẽ rơi vào tình thế bị động. Ninh Thư thấy không ổn cho lắm. Có khả năng cô đã hấp thu năng lượng giỏm rồi. Ma cà rồng không chỉ có thể bất tử, bất diệt, lại còn có được đạo cụ lợi hại tới vậy. Fairy bị rồng lửa tàn phá hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng hoàn toàn ngã xuống. Ma cà rồng đời thứ ba vội trích ra ba giọt máu, đưa vào giữa mày Fairy. Từ lúc ma cà rồng đời thứ ba xuất hiện đến giờ đã cho Fairy tổng cộng 6 giọt máu. Mà máu của ma cà rồng đời thứ ba cực kỳ trân quý. Chuẩn đét là con rơi con vãi của hắn rồi. Ninh Thư thấy sắc mặt của ma cà rồng đời thứ ba bắt đầu ngả xám, có lẽ tiêu hao nhiều máu quá khiến hắn hơi quá sức. Ninh Thư liều phát cuối, thả hết phần năng lượng còn lại trong đan điền ra ngoài. Những bé rồng lửa đáng yêu của Ninh Thư chen chúc tràn ra, bay về phía Fairy và ma cà rồng đời thứ ba. Cô không tin nhẫn ruby của ma cà rồng đời thứ ba có năng lực vô hạn. Nhiều bé rồng lửa như vậy chắc chắn sẽ có đứa lọt lưới được. Nhẫn ruby của ma cà rồng đời thứ ba dập tắt được một con rồng lửa thì lại có con khác xuyên qua cơ thể Fairy. Cơ thể Fairy càng thêm mục nát, dần dần hóa thành một bộ xương trắng. Lúc này ma cà rồng đời thứ ba bất chấp tất cả, túm lấy thi cốt của Fairy dịch chuyển đi mất. Fairy và ma cà rồng đời thứ ba biến mất không thấy đâu, Ninh Thư ngã ngồi trên mặt đất. Vội vàng lấy tay quạt quạt, thật quá dọa người. May mà đám ma cà rồng này đã rút lui. Lại xét tới tình trạng của Ferry, cho dù không chết nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Suy cho cùng thì gã cũng đã biến thành bộ xương, đã vậy bụng còn đen sì. Cần phải có rất nhiều năng lượng mới có thể cứu Ferry, nguồn năng lượng lớn vậy móc từ đâu ra? Hay chẳng nhẽ lại dựa vào ma cà rồng đời thứ ba? Đám ma cà rồng tinh anh thương vong vô số, có thể khiến đám ma cà rồng khác sợ hãi một thời gian, tạm thời giúp quân ta bình tĩnh lại. Ninh Thư nhìn những thợ săn ngã trên đất, lần này phía thợ săn cũng tổn thất nặng nề. Này chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng, Ninh Thư trực quan cảm nhận chênh lệch rất lớn giữa con người và ma cà rồng. Thợ săn chỉ đối phó được với ma cà rồng cấp thấp giết người lung tung không có quy củ của ma cà rồng. Căn bản là chưa bao giờ tiếp xúc với đám ma cà rồng tinh anh. Ma cà rồng lấy một địch 10 rất nhẹ nhàng. Ninh Thư đấm đấm chân mình, nhìn Darin nói, lúc trước tôi cố tình nói thế thôi, chứ sự thực Mina không hề vĩ đại như vậy. Darin ngồi xuống bên cạnh Ninh Thư, nghịch tóc nói, tôi biết, thanh tra đã điều tra việc của Mina rõ ràng, hành vi phạm tội của Mina là không thể tha thứ, nhất định phải chết. Ninh Thư không có ý kiến. Dù sao bây giờ Ferry cũng khó bảo toàn mạng sống của mình, còn sống hay không cũng không biết. Chắc chắn sẽ không tới cứu người lần nữa. Mà tình huống của Mina cũng không mấy lạc quan. Sau khi đại chiến chấm dứt, cả người Ninh Thư đau nhức, nói với Darin, tôi về phòng trước. Nghỉ ngơi thật tốt, sự việc lần này đều nhờ vào cô cả, bằng không cả tổ chức có chạy trời cũng không khỏi nắng. Cô tu luyện pháp thuật phương đông thế nào vậy? Darin hỏi, lúc trước cũng không thấy cô lộ ra bất cứ điều gì về điều này. Pháp thuật phương đông chú ý ở chỗ tích lũy đầy đủ. Ninh Thư nói, lúc tôi đi thực hiện nhiệm vụ, gặp được đạo sĩ phương đông mới học được pháp thuật này. Chẳng có lẽ tôi biết pháp thuật phương đông nên không thể ở lại trong tổ chức. Ninh Thư nhìn Darin hỏi. Darin lắc đầu, chỉ cần có thể tiêu diệt được ma cà rồng, dùng cách gì cũng không quan trọng. Huống hồ ma cà rồng đời thứ ba đã thức tỉnh, càng cần nhân loại có sức mạnh. Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô sợ Darin sẽ bởi vì xung đột lãnh địa và lực lượng của hệ thống mà trục xuất cô khỏi tổ chức. Hiện giờ đan điền trống trơn, Ninh Thư cần phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Ninh Thư mở cửa phòng, nhìn thấy Mina bị cô đánh ngất đã tỉnh lại. Dùng sức giãy giụa, nhìn thấy Ninh Thư tức khắc kêu lên. Ninh Thư đọc pháp quyết, giải trừ thuật cấm khẩu của Mina. Jasmine, thả tôi ra, để tôi đi. Mina gào lên. Giọng Mina rất to và rõ ràng. Cô nàng cho rằng mình sẽ không nói được ra tiếng, cho nên mới dùng âm lượng cao nhất gào lên. Mina không nghĩ mình có thể phát ra tiếng nói, nên lời này khiến cô nàng giật mình. Mina vui sướng đến cực điểm, cuối cùng cô nàng cũng có thể nói được thành tiếng rồi. Ninh Thư đi tới trước mặt con cá nhỏ đang tung tăng nhảy nhót Mina, cười tủm tỉm nói, cô tỉnh rồi. Mina nhìn Ninh Thư, đột nhiên Mina nhổ nước bọt vào mặt Ninh Thư. Ninh Thư nghiêng người sang một bên, tránh nước miếng của Mina. Vẻ mặt Ninh Thư nhàn nhạt cũng không tức giận. Mina oán hận nói với Ninh Thư, Jasmine, tôi chưa từng gặp người nào ác độc như cô. Nói dối không biết ngượng mồm, cô không sợ bị sét đánh sao? Mina nhìn Ninh Thư, cô cố ý châm ngòi chia rẽ tôi và Ferry. Sao cô có thể độc ác tới vậy, đồ ác độc? Ninh Thư gật đầu, tôi độc ác vậy đấy, cô tới xé xác tôi ra đi. Đúng rồi, để tôi cho cô xem cái này, xem xong đảm bảo cô không mắng tôi ác nữa. Ninh Thư lấy điện thoại ra. Trên màn hình là một bộ xương trắng, có người mang bộ xương bay đi xa. Nhìn đi. Mina nhìn ảnh chụp trong điện thoại, sợ tới khóc thét, bị bộ xương dọa sợ luôn rồi. Ninh Thư trầm mặc, cô ngoáy lỗ tai, gào cái gì? Nhìn bộ xương này đi. Ninh Thư chỉ vào bộ xương, cô đoán xem, đây là ai? Mina không thèm nhìn Ninh Thư, quay đầu sang một bên. Ninh Thư cũng không quan tâm, tủm tỉm nói, đây là Ferry, Ferry bị tôi đánh thành bộ xương. Mina đột ngột quay đầu, cổ bởi vì di chuyển quá nhanh, phát ra tiếng răng rắc. Cổ bị trẹo rồi. Mina tỏ vẻ không thể tin được, hơn nữa cổ lại bị thương, đứng hình ngay tại chỗ. Sao Ferry có thể thành ra thế này, cô có thực lực gì mà đối phó được với anh ấy? Mina hiểu rõ thực lực của Ferry, Ferry giải quyết những chuyện khó khăn dễ như trở bàn tay. Sao một Ferry hùng mạnh như vậy lại có thể biến thành bộ xương trắng được? Mina không tin vào lời Ninh Thư nói. Ninh Thư cất điện thoại đi, tin hay không tùy cô. Ninh Thư cởi trói cho Mina, không tin cô có thể đi hỏi người khác. Cổ Mina bị trẹo, vừa định quay đầu, kết quả đau điếng, nước mắt suýt chút nữa rơi hai hàng. Mina nghiêng đầu chạy nhanh ra khỏi phòng, muốn đi tìm người khác để hỏi có phải Ferry đã bị biến thành bộ xương khô rồi không. Mina nắm lấy một người hỏi có phải Ferry đã trở thành bộ xương rồi không. Hiện giờ toàn bộ tổ chức tan tác chim muông, có biết bao nhiêu người chết, người mắc bệnh. Nơi nào để ý tới Mina, hơn nữa Mina tới hỏi, cũng không hề hỏi tình hình đồng nghiệp của mình thế nào. Ngược lại, lại dám mở miệng hỏi tình hình ma cà rồng thế nào. Khiến lòng người khó chịu. Đã vậy đám ma cà rồng này lại còn do Mina dẫn tới. Cho nên Mina đi hỏi một vòng, cũng không ai để ý tới cô nàng. Thậm chí có người bị hỏi đến phát bực, thô bạo đẩy cô nàng ra. Không kiên nhẫn nói, đúng, đúng, đúng là vậy đấy, tên ma cà rồng suối quẩy kia đã biến thành bộ xương khô rồi. Hành vi của Mina thật sự khiến người khác chán ghét đến cực điểm. Mina biết được, ngồi ở bậc thang, bắt đầu chôn đầu gào khóc. Nhưng rất nhanh, Mina đã bị giám sát viên bắt lại. Hành vi của Mina là chứng cứ phản bội tổ chức không thể nghi ngờ. Ở trên đài xét xử nói như vậy, chẳng qua là để đỡ xấu mặt tổ chức thôi. Chứ không có nghĩa là Mina vô tội. Mina lại bị nhốt một lần nữa. Ninh Thư biết được tình hình của Mina, túc tắc bắt đầu tu luyện lại. Tụ dương trận trong trang viên Ninh Thư không bỏ, suy cho cùng còn phải dựa vào em nó để hấp thu năng lượng, dương khí trong đất trời. Ninh Thư điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh. Đan điền trống rỗng lại chậm rãi trở nên sung túc. Năng lượng như nham thạch cuồn cuộn trong đan điền của Ninh Thư. Quả nhiên có được sức mạnh rồi thì có thể kê cao gối ngủ, không sợ hãi đủ điều nữa. Ninh Thư đang tu luyện, có tiếng đập cửa vang lên, Ninh Thư mở cửa, là giám sát viên của tổ chức. Ninh Thư nghi hoặc, giám sát viên tìm cô có chuyện gì? Mina yêu cầu gặp mặt cô, đây là tâm nguyện cuối cùng của cô ta, sau đó chúng tôi sẽ đưa cô ta đi hành hình. Giám sát viên lạnh lùng nói. Ninh Thư nhún vai, tôi không đi, các người cứ hành hình cô ta đi. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, chúng tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của phạm nhân, giám sát viên nói. Ninh Thư nhún vai, oán hận Mina dành cho cô, tới lúc chết còn không được gặp, khẳng định sẽ sinh ra oán khí. Oán khí sẽ ảnh hưởng tới thế giới. Nói không chừng Mina cũng sẽ có được cơ hội nghịch tập. Ninh Thư suy nghĩ, quyết định đi gặp Mina lần cuối, tiện thể đánh nát linh hồn Mina. Ninh Thư đi theo giám sát viên tới phòng tạm giam, nhưng trong phòng lại có một lỗ tròn lớn. Giám sát viên xoay người, đi ra cửa tìm người, nhưng lại không thấy một ai. Người đâu? Giám sát viên khiếp đảm hỏi Ninh Thư. Anh hỏi tôi hỏi ai, người do các anh giám sát cơ mà. Ninh Thư nhún vai. Sắc mặt Ninh Thư hơi tái, thế mà Mina lại biến mất ở ngay trong trang viên, lại không có ai nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ được người tới cứu? Tôi phải đi báo cáo chuyện này. Giám sát viên không để ý tới Ninh Thư nữa, kẻ phản bội chạy trốn, đây chính là chuyện lớn. Ninh Thư vuốt cằm, nhìn phòng tạm giam, trong phòng không có dấu vết bị phá hoại. Mina ở bên trong lại có người phá cửa rồi tạo nên một cái lỗ tròn, mang Mina đi. Ninh Thư nhìn cửa titan hợp kim vừa dày vừa năng, không biết bị thứ gì cắt, lại có thể tròn tới vậy. Ninh Thư nháy mắt nghĩ tới nhẫn ruby của ma cà rồng đời thứ ba. Nhẫn ruby kia có thể phát ra ánh sáng, những vật bị nó chiếu vào đều sẽ biến mất. Chắc mẩm là do ma cà rồng đời thứ ba tới cứu người. Chậc chậc chậc, không phải nói có thể sánh ngang với thần sao, sao giờ lại phải chạy trốn vì lợi ích của hai vợ chồng này vậy? Lại còn lén lút tới cứu Mina, còn chút phong phạm nào của ma cà rồng đời thứ ba không vậy? Có còn là một trong 13 huyết túc cao quý nữa không hả? Ma cà rồng đời thứ ba này có quan hệ gì với Ferry mà phải trăm phương nghìn kế giúp gã vậy? Phải biết rằng ma cà rồng đời thứ ba chính là kẻ đã kết liễu, hút khô máu của ma cà rồng đời thứ hai đấy. Không thể nói ma cà rồng lương thiện được, bởi vì làm gì có chuyện ấy. Darin vội vàng chạy tới, nhìn thấy lỗ tròn trên cửa, cạn lời, nếu chạy trốn rồi, thì từ giờ cô ta không còn là người của tổ chức nữa. Ninh Thư nói, rất có khả năng Mina sẽ trở thành ma cà rồng. Darin cười lạnh, trở thành ma cà rồng thì sao, ra lệnh truy sát cô ta. Trong lòng Ninh Thư than thở, quả nhiên mệnh chưa tuyệt, vẫn cứ phải đi theo cốt truyện. Tuy rằng có một vài chi tiết sai lệch, nhưng Mina vẫn được ma cà rồng cứu đi. Ninh Thư giật giật cổ, có lẽ càng mạnh càng tốt. Vì lần trước ma cà rồng tới làm loạn trang viên, nên tổ chức tổn thất không ít thợ săn. Giờ tổ chức thiếu nhân thủ, rất nhiều người mới phải tiếp nhận nhiệm vụ. Ngay cả thủ lĩnh của tổ chức, Darin cũng phải nhận nhiệm vụ để làm. Nếu nhiệm vụ chồng chất, không được giải quyết, danh dự tổ chức sẽ gặp đả kích chí mạng. Thêm nữa, thời gian là sinh mệnh, tới muộn một giây, nói không chừng một mạng người lại cũng không còn. Ninh Thư vốn định nhàn nhã tu luyện, nhưng Darin lại bố trí nhiệm vụ mới cho cô, bắt cô đi hướng dẫn người mới. Hướng dẫn người mới, nhân tiện làm bảo tiêu. Ninh Thư không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn đám người mới này đi săn ma cà rồng. Ninh Thư tưởng rằng lần trước ma cà rồng tinh anh chết nhiều như vậy, ma cà rồng sẽ an phận thủ thường một thời gian. Nhưng ai ngờ, chúng lại hoạt động tích cực hơn, xuất hiện nhiều sự việc bi thảm. Dân cư đột nhiên mất tích tăng vọt. Giờ là lúc tổ chức đang loạn lạc, Darin nhắn nhủ với cô, không thể mặc kệ chúng được. Hơn nữa Ninh Thư có dự cảm, bọn ma cà rồng muốn mở ra thánh chiến lần thứ hai, để ma cà rồng hóa thánh. Nguyên chủ chết sớm, bị Fairy xé thành hai nửa, tình thế lúc sau như thế nào, cô ấy cũng không biết được. Ninh Thư càng lúc càng cảm thấy cốt truyện rất chi là sơ sài, lại còn không cho hết. Chỉ cho những gì nguyên chủ trải qua loa về bối cảnh thế giới, những thứ khác thì giấu tiệt. Keo kiệt, bùn xỉn. Ninh Thư cầm vali ra khỏi trang viên, thấy vẻ mặt thấp thỏm của hai cộng sự đi cùng. Hiển nhiên là lần đầu làm nhiệm vụ, cực kỳ khẩn trương lại kèm theo cả hưng phấn. Đi cùng lần này có thêm cả Dulo. Ninh Thư nhìn thấy Dulo, mở lời, lần này tôi với anh dẫn đoàn, đảm bảo bốn người các bạn sẽ cùng nhau trở về. Dạ vâng, bốn bé cưng người mới ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chân lên xe. Ninh Thư ngồi phụ lái, nhìn Dulo lái xe hỏi, ca xây đâu? Cậu ấy bị rơi cắn bị thương, không biết bao lâu mới có thể đi làm nhiệm vụ, đã nói cậu ta đừng lãng phí tinh lực trên người phụ nữ bao lần rồi, không nghe, giờ lại bị cắn thành như vậy. Ninh Thư nhướng mày, bị cắn thành cái gì rồi, có phải không ứ ừ được với phụ nữ nữa không? Không tới mức như vậy, bị cắn ở tay, tay rất quan trọng với thợ săn mà. Ninh Thư gật đầu, đúng vậy, không chỉ riêng đối với thợ săn, mà đối với đàn ông con trai bọn anh cũng vậy. Dulo nghệt mặt không hiểu, xong cũng cho xe chạy. Ninh Thư quay lại nói với bốn bé ngoan đằng sau, làm nhiệm vụ thấy tình huống không thể giải quyết được thì phải chạy, đặc biệt nếu thực lực hai bên cách nhau quá xa. Không cần phải lấy cứng đối cứng. Không phải vai chính, lấy đâu ra bàn tay vàng, vì vậy không cần cố chấp kháng cự. Người ta là dán đánh mãi không chết, ruột thò ra ngoài, vẫn có thể tung tăng nhảy múa hát ca, còn người thường chẳng may sẩy chân thôi cũng có khả năng ngủng củ tỏi. Người không thể so với người. Dulo trầm mặc, bé ngoan cũng trầm mặc. Dulo ho khan một tiếng, ý Jasmine là phải tìm cách làm việc hữu hiệu nhất, nếu rút lui cũng là một sách lược. Nhất định phải lùi lại. Dulo nhỏ giọng nói với Ninh Thư, diễn đạt uyển chuyển một chút. Cô muốn dạy người ta đào binh à? Ninh Thư gật đầu, vậy anh nói với bọn họ đi. Ninh Thư dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Hỏa năng tụ tập trên người Ninh Thư, người ngồi trong xe cảm giác như ngồi trong phòng sông hơi, nóng toát hết cả mồ hôi. Đặc biệt là Dulo ngồi cạnh Ninh Thư, nóng tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, như vừa rơi xuống giếng vớt lên. Dulo biết về năng lực của Ninh Thư, đột nhiên nóng thế này, chắc chắn biết nguyên nhân từ đâu. Dulo đẩy vai Ninh Thư, nghỉ chút đi, nóng chết tôi rồi. Ninh Thư im lặng, chẹp, nóng vậy cơ à? Chắc do cơ thể cô đã quen với nhiệt độ này. Ninh Thư không hấp thụ dương khí của trời đất nữa, chuyển sang hấp thụ chút linh khí ít ỏi. Hấp thụ linh khí chắc không nóng đâu nhỉ. Nhưng linh khí thật sự quá ít, trước quen hấp thụ nhiều, giờ linh khí quá ít ỏi. Làm cho Ninh Thư cảm thấy như bị táo bón, hơi tí mới xón xón được một chút, chẳng vui tí nào. Nhưng người trong xe thoải mái hơn nhiều, lúc Ninh Thư hấp thụ linh khí, bọn họ như được tắm mình trong gió xuân, thoải mái không từ nào diễn tả nổi. Dọc đường đi, Ninh Thư đều tập trung tu luyện, thi thoảng mới mở mắt ăn uống. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì? Darin bảo cô hướng dẫn tân thủ, miễn cho họ chết sớm ngay nhiệm vụ đầu tiên. Để bồi dưỡng đám người mới này, tổ chức cũng phải chi ra một khoản rất lớn. Một tổ chức khổng lồ, muốn cân bằng được thu chi quả thật rất khó. Dulo xé thịt, nhìn về phía người mới, nói là ở một khu đô thị có rất nhiều người mất tích, mỗi ngày mất tích tầm 7-8 người. Có khi lại giống tình huống đợt trước, đám ma cà rồng này lại muốn làm trò gì đây? Tôi nghi ngờ, lại có thêm một tên ma cà rồng đời thứ ba sắp thức tỉnh, lúc trước đã có một đội thợ săn bị tiêu diệt, tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Sóng ngầm kích động, một trận đại chiến là điều khó tránh khỏi, cuộc sống lại khó khăn hơn rồi đây. Đu Lô thở dài. Thời loạn lạc mạng người làm gì còn giá trị, chắc tổ chức sẽ hợp tác với quốc gia. Trận chiến này có quy mô cực lớn, chỉ dựa vào tổ chức e là không kiềm chế được. Ninh Thư cắn thịt khô. Thịt này ngon đấy, mua chỗ nào vậy? Ninh Thư nhai thịt, càng nhai càng thấy ngọt. Đu Lô bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, giờ còn tâm trạng bàn về thịt khô à? Chứ giờ biết làm sao, chẳng lẽ lại không ăn nữa? Giờ chúng ta phải dốc hết sức lực bảo vệ mấy cục cưng này, trong tương lai bọn họ sẽ là sức mạnh của tổ chức đấy. Ninh Thư nói. Đu Lô đưa cho Ninh Thư một chai nước, với sức mạnh của cô đương nhiên là không có gì đáng lo, nhưng với chúng tôi, chẳng khác gì một con kiến đối diện với lũ lớn. Đừng nói kiến, ngay cả con người đứng trước bão lũ cũng thế thôi. Ninh Thư vuốt ngực, tôi còn lo hơn anh nhiều, nhưng thế thì sao, chỉ có thể ra sức nâng cao thực lực. Bốn bé ngoan lại gần hỏi chuyện, dò hỏi một vài vấn đề sẽ gặp phải trong nhiệm vụ. Đu Lô kiên nhẫn trả lời, đôi khi còn kiểm tra bọn họ. Ninh Thư chống cằm nhìn trời, rơi vào trầm tư, trong đầu suy nghĩ không biết giờ Mina đang làm gì. Có phải đang ở cùng một chỗ với bộ xương khô Ferry, không rời không bỏ mà đi theo bên người Ferry không nhỉ? Có lẽ lần sau gặp lại, thân phận của cô và Mina sẽ là thợ săn và ma cà rồng. Cũng không biết Mina đã giải thích hiểu lầm với Ferry chưa? Dù sao có thế nào đi chăng nữa, thì chắc có lẽ tình yêu đích thực vẫn có thể vượt qua tất cả. Song hy vọng, trước khi hai đứa này cởi bỏ được hiểu lầm, cũng phải ngược nhau lên bờ xuống ruộng mấy trận. Hận anh tra tấn tôi, yêu anh nên chấp nhận bị hành hạ. Ninh Thư nghĩ thôi cũng đã thấy nhiệt huyết dâng trào, mà giờ Ferry chỉ là bộ xương khô, cũng có thể ừ được à. Ngay cả khi thong thả mọc tóc tạo ra, trong lúc nhất thời cũng không để ừ đi. Ninh Thư thấy suy nghĩ của mình tự dưng lệch lạc quá, sao tự dưng lại quan tâm tới chuyện tình cảm nam nữ của người ta rồi. Một nhóm 6 người lên đường đi làm nhiệm vụ. Lần trước là một thị trấn hẻo lánh, còn lần này lại xuất hiện ở một khu đô thị sầm uất. Ma cà rồng quá ngạo mạn, ngay ở trong thành phố cũng dám xuất hiện. Quá trắng trợn, quá táo bạo. Hoàn toàn vi phạm quy tắc lúc trước chúng lập ra để lẩn tránh thế giới. Ma cà rồng đời thứ 3 đã chìm vào giấc ngủ sâu, đặc biệt là con cháu của Kên. Khi nhân loại dần dần làm chủ thế giới, ma cà rồng vì sinh tồn nên mới lập ra quy tắc. Cộng thêm việc ở thời Trung Cổ, nhà thờ quét sạch đám dị giáo, khiến số lượng ma cà rồng giảm đi đáng kể. Nhìn chung chúng sẽ không dám ra tay ở nơi đông người, nhưng quy mô vụ án mất tích lần này lại quá lớn. Ninh Thư dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này liên quan tới ma cà rồng. Ninh Thư hoài nghi, đám ma cà rồng này lại muốn đánh thức ma cà rồng đời thứ 3. Thật không hiểu nổi đám ma cà rồng này làm vậy để làm gì. Một khi ma cà rồng đời thứ 3 nhúng tay vào vấn đề thân tộc đương thời, chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đối với ma cà rồng cổ đại, đám ma cà rồng hậu duệ chẳng khác gì con rối, chỉ cần một lời nói của chúng cũng có thể khiến cho tất cả ma cà rồng đương thời đảo lộn. Có thể nói, ma cà rồng đời thứ 3 là cấm kỵ của bọn chúng. Thế giờ gọi chúng thức tỉnh để làm gì? Không chỉ mình nhân loại khổ sở, ngay cả ma cà rồng cũng có nguy cơ gặp xui xẻo. 6 người tìm một khách sạn ở lại. Ninh Thư đứng ở cửa sở, chống cằm nghĩ, người mất tích lần này sẽ bị đưa tới chỗ nào? Ma cà rồng ngủ trong quan tài, một cái phát hiện ngay dưới nhà thờ. Vậy thì lần này sẽ xuất hiện ở đâu? Không phải ở nghĩa địa đấy chứ? Nghĩa địa rất thích hợp với sinh vật ma cà rồng này. Ninh Thư lấy một tờ giấy, gấp thành con hạc, cắn nát đầu ngón tay, vẽ phù chú trên hạc giấy. Vẽ vài lần không thành công, miệng vết thương cũng đã ngừng chảy máu, Ninh Thư đành phải rạch vết thương ra, để máu chảy tiếp. Giờ lại thành tự ngược à? Trên mặt đất toàn là hạc giấy bị hỏng, Ninh Thư phát điên, mãi mới thành công. Ninh Thư đặt hạc giấy trong lòng bàn tay, hạc giấy phe phẩy cất cánh bay ra ngoài cửa sở. Phù chú này rất khó, Ninh Thư phải hao gần hết năng lượng trong đan điền mới có thể khiến một vật không có sinh mạng bay được. Điều này yêu cầu một nguồn sức lực khổng lồ. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.